Chương 671, then chốt món đồ đấu giá. Ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Mã Chí Minh cũng không nhịn được có chút hâm mộ chuyển đầu liếc mắt nhìn hắn. Mã Chí Minh ngược lại không đến nổi đối với lần này đảo nguyên công ty tiền lời cảm thấy mê tích mắt. M.I. Chu Cờ chỉ hệ ú hơn 1 tỷ chi phí hiện ta y hắn cái này nhà giàu nhỏ mở mắt bên trong cũng không coi vào đâu. Hắn chỉ là ước ao Hạ Nhược Phi công ty thành lập mới hơn 1 năm, hơn nữa đoàn đội cũng còn trẻ như vậy, nhưng có thể đạt được như vậy chói mắt thành tích. Mã Chí Minh cũng di truyền Mã Hùng đầu góc buôn bán, nhà thương mại đế quốc đã bắt đầu chậm rãi từ hắn trưởng khống, mà những năm trước đây Mã Chí Minh dùng Mã Hùng cho hắn chi phí vàng mở ra công ty, hiệu quả và lợi ích cũng vô cùng tốt. Chỉ có điều bất luận hắn làm ra dạng gì thành tích, cũng khó khăn miễn đánh tới Mã Hùng nhắn mác, người khác càng nhiều hơn chính là ước ao mạng hắn tốt, đầu thai kỹ thuật xuất sắc, có một tốt cha, mà thường thường bỏ quên hắn bản thân mình trả nỗ lực. Tình huống như thế cùng trong nước vị kia Vương Đại Thiếu có chút tương tự. Vì lẽ đó Mã Chí Minh cũng rất đừng hâm mộ Hạ Nhược Phi như vậy tay trắng dự nghiệp, bắt đầu từ con số không chế tạo chính mình thương mại vương quốc người trẻ tuổi. Hạ Nhược Phi ngồi ở dưới đài, ánh mắt nhìn về phía đài chết Phùng Tịnh, trên mặt nàng trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, tản ra tự tin mãnh liệt. Phùng Tịnh tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ địa đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hai người không hẹn mà cùng hiểu ý nở nụ cười. Lúc này con thứ hai cực phẩm bảo ngư bán đấu giá đã bắt đầu. Một cái này bảo ngư trọng lượng ở 613 khắc tả hưu, ra giá đồng dạng tương đối nhảy nhót. Cuối cùng này con bảo ngư lấy 292 vạn đô la Hồng Kông ra ca thành giao, tương tự là khu bình thường người đấu giá đấu võ thành công. Đây là một cái gia cảnh sung túc lao thao khách. Buổi đấu giá tiến hành tương đương thông thuận. Từ con thứ ba bảo ngư bắt đầu, giá sau cùng cách cũng đã vượt qua 3 triệu Hồng Kông đô la. Dưới đài Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngây người một lúc, hắn cùng Đường Hạc có một nhỏ ước định, đó chính là nếu như giá sau cùng cách vượt qua 300 vạn hoa mùa hè tiền, đào nguyên công ty sau này sản xuất bảo ngư ở Bắc Mỹ địa khu tiêu thụ, liền muốn ủy thác cho Thịnh Bang tập đoàn. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là thua đánh cuộc này hẹn. 3 triệu Hồng Kông đô la cùng 300 vạn hoa mùa hè tiền trên căn bản bằng giá trị. Phía sau còn có 15 con bảo ngư chờ đợi bán đấu giá, hơn nữa trọng lượng là từ từ gia tăng, đột phá 300 vạn hoa mùa hè tiền quả thực không nên quá ung dung. Đương nhiên, như vậy đánh cược hẹn thua, Hạ Nhược Phi chắc là sẽ không có bất kỳ chán nản. Lấy Thịnh Bang tập đoàn thực lực, hợp tác khu vực lại là Thịnh Bang tập đoàn đại bản doanh, tính thế nào đảo nguyên công ty đều không ăn thiệt thòi. Hạ Nhược Phi nguyên tắc liền là trừ tiên cảnh nông trường cái này trường hợp đặc biệt ở ngoài. Công ty cổ quyền tuyệt đối không thể lại pha loãng, hơn nữa sau này cũng không có tính toán ra thị trường, hắn muốn đem công ty tự tin 100% tại chính mình trong tay. Cho tới công ty phát triển quá trình bên trong, cùng cái khác một ít công ty hợp tác, cái này Hạ Nhược Phi là chút nào cũng sẽ không bài xích. Cuộc bán đấu giá này là ở trên Internet truyền trực tiếp, Hạ Nhược Phi không biết Đường Hạc có hay không trước máy vi tính xem, nếu có thu nhìn. Lão già này hiện tại nên rất đắc ý chứ Hạ Nhược Phi ở thầm nghĩ nói. Bảo ngư một con tiếp theo một con địa bán đấu giá. Mọi người đua nhau chụp nhiệt tình trước sau 10 phân tăng vọt, mà giá sau cùng cách cũng một đường kéo lên, mãi đến tận 3.900.000 Hồng Kông đô la tả hữu thời điểm, mới hơi hơi ổn định một ít. Trước mặt 18 con cực phẩm bảo ngư rất nhanh sẽ bán đấu giá hết sạch, cuối cùng tính được. Mỗi một con bảo ngư thành giao DU giá cả gần như ở 3.600.000 Hồng Kông đô la tả hữu, thêm vào trước mặt hâm nóng trận đấu 3 con loại cực lớn 2 đầu bảo, chu toàn giao kim ngạch đạt tới 70 triệu Hồng Kông đô la tả hữu, cái này đã thật to vượt ra khỏi Hạ Nhược Phi mong muốn. Trên thực tế bán đấu giá bảo ngư trọng lượng vượt qua 620 khắc phía sau, liền trên căn bản là khu khách quý những phú hào kia giữa cạnh tranh, cuối cùng hai cái trọng lượng đạt đến 630 khắc bảo ngư. Gia ca càng là sông phá 4 triệu Hồng Kông đô la, vì lẽ đó trước mặt 18 con bảo ngư thành giao DU giá cả mới có thể bị kéo cao đến rồi 3.600.000 Hồng Kông đô la tả hữu. Buổi đấu giá tiến hành được ở đây, cũng chỉ còn sót lại 3 con áp trục cực phẩm bảo ngư. Này 3 con bảo ngư là này một nhóm món đồ đấu giá trong đó trọng lượng nặng nhất, phẩm chất cao nhất. Mà khu khách quý những phú hào kia còn có vượt qua một nửa người căn vốn đều chưa từng sinh ra một lần giá cả. Mà đấu giá được bảo ngư người, càng la chỉ có chừng 10 vi. Những thứ này đều là ngàn tỷ tài sản đại phú hào, vì lẽ đó mọi người mục tiêu trên thực tế đều tập trung vào sau cùng then chốt món đồ đấu giá mặt trên, có thể tưởng tượng này bà con bảo ngư cạnh tranh sẽ tương đối kịch liệt, đặc biệt là cuối cùng một con nặng đến hai khắc bảo ngư vương, phỏng chừng sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, tất cả mọi người mang theo tâm tình mong đợi, cùng đợi kích động này lòng người thời khắc. Liền ngay cả khu khách quý trong không ít phú hào, mắt bên trong đều lộ ra nóng lòng muốn thử. Lư Trọng Quang thanh âm cũng sục sôi không ít, hắn cao giọng nói nói, các nữ sĩ, các tiên sinh phía dưới sắp sửa bán đấu giá là của chúng ta then chốt món đồ đấu giá cuối cùng ba con bảo ngư trọng lượng toàn bộ đều vượt qua 635 khắc, xa xa cao hơn bảo ngư tiêu chuẩn như vậy phẩm chất cao bảo ngư có thể bỏ lỡ sau đó muốn mua nữa đến khó khăn. Trung tâm sân khấu chính giữa biểu diễn trên đài bày ba cái khay, mặt trên đều che lấp lụa đỏ bố trí, Lư Trọng Quang trực tiếp đem bên trái một cái khay. Trên lụa đỏ bố trí kéo xuống đến, lộ ra một con to lớn bảo ngư. Rồi danh không nhiều lời nói, chúng ta bắt đầu bán đấu giá con thứ nhất then chốt bảo ngư. Lư Trọng Quang căn vốn không cần nhìn nhắc nhở thẻ, hắn đối với này ba con bảo ngư tình huống từ lâu hiểu rõ trong tâm khảm. Này con bảo ngư trọng lượng là 8 khắc, giá khởi đầu 3 triệu Hồng Kông đô la, mỗi lần tăng giá không dưới 100.000 Hồng Kông đô la. Lư Trọng Quang tiếng nói vừa dứt, khu khách quý lập khắc liền có người nâng bài. 3-500.000 một cái, có chút tạ ơn đỉnh người trung niên dơ nhãn hiệu cao giọng gọi nói. Gia Lâm Thực Nghiệp Đồng Tiên Sinh ra giá 3-500.000 Hồng Kông đô la. Lư Trọng Quang lập tức nói nói. Bên này Lư Trọng Quang vừa dứt lời, mới báo giá lại lập tức đổi mới. 3-600.000 Hồng Kông đô la, 3-800.000, 4 triệu Hồng Kông đô la liên tục 3 lần báo giá. Ngăn ngắn trong nháy mắt này con bảo ngư gia ca cũng đã tiêu thăng đến 4 triệu Hồng Kông đô la. Nay kỳ thực cũng phi thường bình thường. Trước bán đầu giá bảo ngư có hai cái đều là 630 khắc trở lên, giá sau cùng DU vượt qua 4 triệu Hồng Kông đô la. Một cái này nhưng là tiếp cận 640 khắc then chốt bảo ngư, hơn nữa dưới đài một đống lớn căn vốn không thiếu tiền đại phú hào, những người này cũng lười 100.000 đi lên thêm, bởi vì ngược lại cuối cùng giá sau cùng khẳng định là không có khả năng thấp hơn 4 triệu, mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Ba cái báo giá trong đó chỉ thua kém 1-2 giây, vì lẽ đó Lư Trọng Quang chỉ kịp báo giá cao y củ ổ y củ nở dê báo giá, Trường Giang Tập đoàn Lý Tiên Sinh báo giá 4 triệu Hồng Kông đô la còn có cao hơn sao. Dưới đài khách nhóm cũng không khỏi liếc mắt liền, Lý Siêu Nhân công tử cũng không nhịn được ra tay rồi, này bảo ngư mị lực thật là lớn a, bất quá cho dù là Lý Siêu Nhân công tử, không có khả năng ngăn cản người khác ra giá nhiệt tình, ở khu khách quý ngồi vị nào dòng dõi không phải đến 10. Ước kế vì lẽ đó rất nhanh cái giá này lại bị đổi mới. Ha ha, ta ra 4-100.000 Hồng Kông đô la. Một vị chừng 30 tuổi, tướng mạo kịch cợm nam nhân nhếch miệng cười cợt nâng bài gọi nói. Được rồi, mới danh tiếng tập đoàn Trịnh Tiên Sinh báo giá 4-100.000 Hồng Kông đô la. Lư Trọng Quang có chút kích động nói nói. Vị này Trịnh Tiên Sinh tên là Trịnh Chí Luân, là mới danh tiếng tập đoàn người sáng lập Trịnh Dục Thông Chất Nhi. Luận địa vị cùng Lý Siêu Nhân công tử Lý Khải cùng với Mã Chí Minh đều là không phân cao thấp, bất kể là tài lực vẫn là sức ảnh hưởng ở cảng đảo Phú Hào hai đời bên trong đều chiếm giữ hàng đầu. Vậy ta cũng tham gia chút náo nhiệt đi. Một cái lười biếng âm thanh vang lên, 4-300.000 Hồng Kông đô la. Đây là một cái mặc quý báo dạ phục quân nữ, của nàng hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Lư Trọng Quang thấy thế trong lòng càng la vui sướng, liền vội vàng nói nói. Tin hào tập đoàn gì nữ sĩ ra giá 4-300.000 Hồng Kông đô la, này con bảo ngư cạnh tranh phi thường kịch liệt, ta có ý định tranh giành khách, xin mời dành thời gian ra giá. Vị này gì nữ sĩ toàn bộ tên gọi Hà Hân gì, cha của nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cảng đảo vua đánh bạc. Dự họp đêm nay buổi đấu giá khách quý bên trong, Lý Khải, Trịnh Chí Luân cùng Hà Hân gì ba người, không thể nghi ngờ là dòng dõi cao nhất ba vị, hiện tại ba người này đều đã không nhịn được tham dự đua nhau đập. Giá tiền này muốn đê mê cũng rất khó. Trịnh Chí Luân gặp Hà Hân Di ra tay, lập tức nhún vai một cái nói nói, lấy đi phịt nếu Hà tiểu thư yêu thích, vậy ta từ bỏ, ngược lại phía sau hẳn còn có cơ hội. Hà Hân Di lập tức hướng Trịnh Chí Luân khẽ không người, nói nói, vậy thì cảm ơn Trịnh công tử. Nói xong, Hà Hân Di lại đưa ánh mắt nhìn về phía đồng dạng ngồi ở hàng thứ nhất Lý Khải. Lý Khải khẽ mỉm cười nói nói, ta hết sức thưởng thức Trịnh tiên sinh phong độ. Bất quá ta cho rằng phong độ có chút tác dụng lộn trô, nếu mọi người là tới đấu giá, gặp phải đồ vật yêu thích tự nhiên nên nửa bước không để, nếu như người người cũng giống như Trịnh tiên sinh như vậy, ta cảm thấy được hàng phong phòng đấu giá hẳn là rất buồn bực. Mọi người nhất thời phát ra một trận thiện ý cười vang. Lý Khải nói cũng là lời thật, phòng đấu giá tự nhiên là hy vọng mọi người cạnh tranh càng kịch liệt càng tốt. Nếu như mỗi một người đều giống Trịnh Chí Luân như vậy phát triển phong cách, cái kia làm sao còn đánh ra giá cao á? Trịnh Chí Luân có chút lúng túng, bất quá vẫn là giữ vững rất tốt phong độ, nhếch miệng mỉm cười, sau đó vờ ơ ý tay, cũng không có mở miệng phản bác. Mà Lý Khải thì lại lạnh nhạt nói, 400-500 ngàn Hồng Kông đô la Hà Hân Di trong mắt lóe lên vẻ không thích, na nở dê không nghĩ tới Lý Khải lại hoàn toàn không nể mặt mũi, hơn nữa một lần liền tăng giá 200 ngàn, hiển nhiên cũng là tình thế bắt buộc. Trước mặt bán đấu giá cái kia chút bào ngư, nếu như là ở bình thường, cũng tuyệt đối cũng coi là tinh phẩm, bất quá có này ba con then chốt món đồ đấu giá tôn lên, vậy thì có điểm không vào được Hà Hân Di pháp nhãn. Vì lẽ đó trước Hà Hân Di vẫn luôn không có ra tay, mãi đến tận này con 638 khắc bào ngư bắt đầu bán đấu giá, mới gia nhập đua nhau chụp. Bởi vì nàng biết cuối cùng ba con bào ngư cạnh tranh nhất định là càng ngày càng kịch liệt, tốt nhất là phải thừa dịp sớm bắt một con, bằng không hôm nay thật có thể tay không mà về. Hiện tại Lý Khải hiển nhiên cũng là ôm một dạng tâm tư. Không có cách nào thủ xảo, Hà Hân Di cũng coi như là hào hiệp, na nở dê chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền dơ lên nhãn hiệu nói, 4-900 ngàn Hồng Kông đô la Lý công tử, nếu như ngươi đồng ý ra 5 triệu cả nguyên trở lên ra ca, vậy ta cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt phú hào nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngược lại, những này giới kinh doanh các đại lão con cái mỗi một người đều ở thương trường đánh liều nhiều năm, từ nhỏ đã tiếp xúc những này, đối với tiền tài từ đầu tới cuối duy. Chỉ cần phải lý tính thái độ, này bào ngư coi như cho dù tốt, bọn họ không có khả năng vì nhất thời khí phách đi điên cuồng tăng giá dù cho coi như lại thêm 10 triệu Hồng Kông đô la. Đối với bọn họ tới nói cũng là không đến nơi đến chốn, nhưng bọn họ sẽ không làm như vậy. Hà Hân Di một lần bỏ thêm 400 ngàn Hồng Kông đô la, thái độ cũng tương đương sáng tỏ. Đây chính là na nở dê một lần cuối cùng ra giá, cũng là na nở dê tâm lý giá cao nhất vì, nếu như Lý Khải tiếp tục tăng giá, nàng kia liền từ bỏ. Lý Khải nghe vậy, phong độ phiên phiên địa hướng Hà Hân Di khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền cảm tạ Hà tiểu thư nói xong. Lý Khải không chút do dự mà dơ lên nhãn hiệu, cao giọng nói, 5 triệu Hồng Kông đô la đây là hôm nay buổi đấu giá trên lần thứ nhất đột phá 5 triệu cửa ải lớn, dưới đài khách nhóm cũng không khỏi kích động nghị luận sôi nổi, các phóng viên càng la kích động vạn phân, có vội vàng chụp ảnh, có trực tiếp ngay ở trong máy vi tính sách tay thật nhanh đập. Hôm nay buổi đấu giá này cược đầu nhiều lắm, có thể viết điểm không phải thường phong phú. Phòng trưng buổi đấu giá vừa kết thúc, không ít phóng viên rất bản thảo cũng đã hoàn thành. Lư Trọng Quang lập tức nói, được rồi Trường Giang tập đoàn Lý Tiên Sinh báo giá 5 triệu Hồng Kông đô la còn có cao hơn sao? Lư Trọng Quang lúc nói chuyện, ánh mắt chính là trực tiếp nhìn phía Hà Hân Di. Bởi vì trên thực tế cuối cùng chính là Hà Hân Di cùng Lý Khải hai người cạnh tranh, những người khác có khi là không có cái này tài lực, có thì còn lại là không muốn đi đắc tội hai vị này nổi danh nhà giàu hai đời, đều thật sớm thối lui ra khỏi cạnh tranh. Vị này vua đánh bạc con gái ngược lại cũng rất có chính là phong cách của cha, mười phân quang côn nhún vai một cái nói, ta từ bỏ bây giờ báo giá là 5 triệu Hồng Kông đô la còn có vị nào muốn ra giá sao? Lư Trọng Quang hỏi. 5 triệu lần thứ nhất, 5 triệu lần thứ 2, 5 triệu lần thứ 3 thành giao bịch một tiếng, bán đấu giá chủ ý rơi xuống, này cái thứ nhất áp trục bảo ngư tiểu lấy 5 triệu đô la Hồng Kông ra ca bị Lý Khải thu vào túi bên trong. Lư Trọng Quang ở đếm ngược thời điểm cũng không có cố ý kéo dài thời gian, ba lần đếm ngược khoảng cách thời gian cũng không phải là rất dài, sau đó liền dứt khoát rơi chủ ý. Trong sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lý Khải cũng đứng dậy hướng về mấy cái phương hướng cũng hơi không lời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này cuối cùng là không có uổng phí đến Hà Hân Di cũng hướng Lý Khải nhuận miệng cười, có vẻ vô cùng có phong độ. Lư Trọng Quang đối với buổi đấu giá tiết tấu nắm chặt tốt vô cùng. Hắn chờ tiếng vỗ tay dần dần yếu xuống phía sau, lập tức lại bắt đầu con thứ hai áp trục bảo ngư bán đấu giá. Này con bảo ngư trọng lượng đạt tới 3 khắc, so với 5 triệu thành giao con kia bảo ngư vừa nặng một chu tờ, này con bảo ngư sẽ lấy giá cả bao nhiêu thành giao đây? Mọi người cũng đều tràn đầy chờ mong. Giá khởi đầu vẫn là 3 triệu Hồng Kông đô la. Bán đấu giá vừa bắt đầu, khu khách quý bọn phú hào liền dồn dập ra giá. Lúc này Hà Hân Di vẫn như cũ tham dự tranh giành, mà Lý Khải ở thoại nguyện vỗ một con cực phẩm bảo ngư phía sau, lúc này đúng là không có lại ý ra giá vừa nãy hắn nửa bước không để, chí ít hắn là trước tiên với Hà Hân Di ra giá, mà lần này nếu như trở ra cước, vậy thì có điểm quá không nể mặt mũi, trên căn bản xem như là nửa trở mặt. Những phú hào này công tử tiểu thư từng cái tình thương đều không thấp, như vậy không lý do chuyện đắc tội với người, Lý Khải là sẽ không làm. Trịnh Chí Luân lại có chút lúng túng, trước hắn đã thả ra lời khiêm nhượng cho Hà Hân Di, không nghĩ tới Hà Hân Di nhưng không có đoạt lấy Lý Khải, hơn nữa này vòng thứ hai lập tức lại tham dự đua nhau chụp. Lời đều nói ra ngoài, Trịnh Chí Luân cũng không tiện lại đi cùng Hà Hân Di cạnh tranh, vì lẽ đó liền tính cách tượng trưng ra giá cũng không có, liền lòng tràn đầy buồn bực ngồi ở chỗ ngồi. Đương nhiên, thiếu Lý Khải cùng Trịnh Chí Luân, cạnh tranh cường độ nhưng một chút cũng không thấp. Bởi vì khu khách quý bên trong còn có thật nhiều phú hào, những người này đại đa số đều vẫn không có mua được cực phẩm bảo ngư, mắt nhìn thấy cuối cùng chỉ còn lại hai cái, bọn họ cũng dồn dập bắt đầu ra giá. Vì lẽ đó này con bảo ngư ra ca đồng dạng cũng là một đường tăng vọt, rất nhanh là đến 4-800 ngàn Hồng Kông đô la. Mà theo mấy vòng ra giá phía sau, không hề khó khăn đã đột phá 5 triệu Hồng Kông đô la. Cuối cùng, vẫn là Hà Hân Di lấy 5-200 ngàn như vậy một cái so sánh cắt lợi con số bắt lại này con bảo ngư tuy rằng trước một vòng na nở dê nói tâm lý của chính mình giá là 4-800 ngàn. Thế nhưng này con bảo ngư nhưng là so với trước kia con kia trọng một chu tờ, hơn nữa đột phá 640 khác, hơn nữa cạnh tranh cũng kịch liệt không ít. Vì lẽ đó Hà Hân Di cũng hơi hơi điều cao hơn một chút tâm lý của chính mình giá, cuối cùng cũng thành công bắt lại này con bảo ngư. Chỉ trong trước mắt, Hạ Nhược Phi lại lần nữa vào sổ 1200 ngàn Hồng Kông đô la, hôm nay tổng giá sau cùng cũng đột phá 80 triệu Hồng Kông đô la. Mà lúc này, trên đài vẫn còn dư lại cuối cùng một con cực lớn bảo ngư, trọng lượng có tới 2 khắc, cao hơn phía trước món đồ đấu giá rất nhiều, có thể nói là thật đến danh quy bảo ngư vương này con bảo ngư ra ca lại sẽ đạt đến tới trình độ nào đây. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trên đài duy nhất một cái còn che lại vài lụa đỏ khay.